Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ đó lại truyền đến tiếng bước chân đi ra. Ôn Từ Tường cảm giác hô hấp của chính mình ngừng lại tựa như tiếng nước chảy. Cứng ngắc người mà đứng ở đó, không biết làm gì cho tốt cả. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, bốn mắt giao nhau. Ôn Từ Tường thẫn thờ trong giây lát liền rời mắt đi. Nước gừng đã chuẩn bị tốt rồi. Cô uống xong rồi đi ngủ, tôi đi trước. Miệng nói tay hành động, anh liền đặt ly nước gừng lên bàn rồi vội vàng rời đi. Lòng Từ Nghị không nói gì, chỉ đứng đó cổ quái nhìn thân ảnh chạy trối chết của Ôn Từ Tường. Cửa phòng ngủ bị mở ra, Lòng Từ Nghị mang theo ánh mắt cổ quái bước tới trước gương lớn. Lúc này đây cô đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Vì mới tắm xong mà những giọt nước lóng lánh vẫn còn chảy ở trên người, làm cho đường cong cơ thể của cô như ẩn như hiện, da thịt sáng bóng, làm công nhân thoáng lộ ra ngoài, cộng thêm vì cồn mà khuôn mặt ửng đỏ, mang theo hơi thở kiều mị. Hết thảy thực là tốt mà. Ít nhất Lòng Từ Nghị cho rằng, với bộ dạng như hiện tại của cô, đối với nam nhân thật là có lực sát thương. Bằng không, cô cũng không sẽ vì dụ hoặc Ôn Từ Tường mà biến mình trở thành cái bộ dạng này. Phải biết rằng đây là cô cố ý sắp đặt. Thế nhưng cái nam nhân kia thực là ngốc nghếch, lại biến thành một bộ dạng chạy trối chết như vậy, uổng công cô đã chuẩn bị. Khó có được lúc Lòng Từ Nghị tức giận, cầm lấy ly nước gừng, thoạt là rất đẹp mắt, hung hăng một lần uống hết. Nam nhân chết tiệt kia, để cô hy sinh sắc tướng như thế, như thế nào lại không biến chủ động một chút, chẳng lẽ là còn muốn cho cô chủ động hay sao? Kỳ thực muốn cô chủ động cũng không có gì là không thể, chỉ là cô sợ dọa người ta chạy mất dép mà thôi. Tối nay cùng với Mạc Văn Danh nói chuyện, làm cho cô có thể xác thực lại cảm giác của mình đối với anh, mà loại cảm giác này là lần đầu tiên kể từ khi chào đời mới có được, vì thế cô cũng không thèm để ý lần đầu tiên của mình sẽ trao cho nam nhân này. Vì theo hiểu biết của cô, bạn tình phù hợp ở trên giường cũng coi như là một bước tiến ở trong tình yêu. Thế nhưng nam nhân này lại... Hay, sao cô lại không biết kết quả là như thế này chứ? Nếu như Ôn Thừa Tường thực sự chủ động tới, có lẽ cô cũng sẽ thất vọng, hoặc là cô cũng sẽ muốn thử xem mình có thất vọng hay không. Vì điều đó sẽ nói cho cô biết anh có xứng với cô hay không. Ít nhất cũng biết rằng anh không tốt đẹp như cô tưởng. Nhưng là nam nhân này cái gì cũng không làm, chắc chắn là không liên quan tới cái gì gọi là quân tử. Vẫn là tự ti với bản thân mà cố gắng khắc chế dục vọng. Cẩn thận ôn nhu săn sóc, có nguyên tắc, làm cho cô cảm thấy thực là ấm áp. Cô kỳ thực cũng không có sở cầu gì nhiều, thực sự là không nhiều lắm. Chính là như vậy từ hồ còn chưa đủ. Nam nhân này tự hạ thấp bản thân mà không có dũng khí đối mặt với cô. Nếu không thể vượt qua sự tự ti của bản thân giữa hai người, thì người với người, tình yêu này đối với hai người đều sẽ rất là đau khổ. Nam nhân kia sẽ vì cảm giác không xứng với cô mà tự dằn vặt, mà chính cô cũng sẽ vì anh khổ sở mà cảm thấy không thoải mái. Cô là một người thực tế, cô sẽ tìm biện pháp đối mặt với vấn đề trong thực tế, và cũng sẽ vì đó mà cố gắng. Bằng sự kiên trì, cũng là vì nghị lực của chòm sao Kim Ngưu, cô không có gì là không thể làm được. Sau khi uống ly nước gừng kia, Lòng Từ Nghị cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lại không buồn ngủ. Trong đầu đều là ý tưởng xoay quanh nam nhân tên là Ôn Từ Tường kia, khiến cho cô thật sâu thở dài ở trong lòng. Cô đang nghĩ, không biết sẽ làm thế nào để theo đuổi nam nhân kia. Nếu anh đã không chủ động, vậy thì cô chủ động. Ánh mắt của Lòng Từ Nghị chợt lóe lên sắc thái quỷ dị. Lòng Từ Nghị đứng lên, mặc áo ngủ rồi đi ra khỏi phòng. Nửa đêm, đứng trước cửa phòng của Ôn Từ Tường, Lòng Từ Nghị không một chút do dự, nâng lên cánh tay ngọc gõ gõ cửa phòng. Trong căn phòng im lặng một chút, rồi sau đó vang lên tiếng đóng kéo ngăn kéo, rồi tiếng bước của dép đi trong nhà, ngày càng một gần hơn. Vội vàng mở cửa, Lòng Từ Nghị nghe ra âm thanh phát bên trong, mà tưởng tượng những hành động của nam nhân kia. Tự hồ anh còn chưa ngủ, anh còn làm gì vào giờ này? Từ Nghị. Nam nhân trước mặt khoác một chiếc áo ngủ rộng lớn, tàn ra một chút tùy ý cùng một bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, thường ngày bất đồng, càng tạo nên cảm giác như ở nhà. Mái tóc ướt kia nói rõ chủ nhân hắn vừa mới tắm xong, mang theo hương của giữa tắm, bộ dáng còn có một chút lười nhác, không biết sao lại khiến cho Lòng Từ Nghị cảm thấy thật là khiêu gợi. Có vẻ như cô vừa phát hiện ra một khuôn mặt khác bất đồng với mọi ngày của nam nhân này. Tôi đói bụng. Hình như cô có một chút bốc đồng, hoặc đơn thuần chính là quấy rối, không muốn bây giờ đứng trong phòng một mình, hay nói một cách khác là cô muốn ở bên cạnh nam nhân này. Tóm lại, cho tới khi cô còn chưa vừa lòng, thì anh cũng đừng mong được đi ngủ. Đói bụng ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net